Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, siêu phàm giả. Thần tỉnh giả, huyết sắc đại tướng vội vàng huy động kiếm gãy, hướng về Tề Vân nghênh đón, nhưng là lần này bị Tề Vân trực tiếp đem toàn bộ kiếm gãy triệt để quét nát. 3 điểm năng lượng bao trùm cương đao từ trước ngực của hắn hung hăng xẹt qua. Phù một tiếng, vạch ra một cái to lớn lỗ hổng. Lỗ hổng bên trong không có máu tươi chảy xuôi. Huyết sắc đại tướng giống như là không biết đau đớn. Trong mắt hồng quang lưu chuyển, nhô ra 2 cái quạt hương bồ lớn nhỏ bàn tay, trực tiếp hướng về Tề Vân đầu lâu chộp tới. Tề Vân thân thể gầy ốm bên trong bạo phát ra khó có thể tưởng tượng thần chi lực. Lần nữa huy động cương đao, hướng về huyết sắc đại tướng 2 tay quét tới. 2 cái thô to bàn tay bị hắn tại chỗ cắt rơi, bay tứ tung ra ngoài, biến thành 2 đoạn trang giấy. Trưởng quỹ triệt để luống cuống, hắn nắm lên cái kéo, xoay người rời đi. Huyết sắc đại tướng đã mất đi 2 tay, chiến lực càng thêm không chịu nổi, bị Tề Vân cầm ra cơ hội, trực tiếp từ trên cổ đảo qua. Phốp, đầu lâu bay ra, rất nhanh biến thành 1 đoạn trang giấy. Thân thể không đầu khó khăn dãy giụa mấy lần, cũng rất nhanh bổ nhào, hóa thành 1 chương màu đỏ sẫm huyết chỉ. Lần này màu đỏ sẫm trên trang giấy thế mà xuất hiện 1 giọt u lục sắc chất lỏng. Tề Vân con mắt lóe lên, một bà nhấc lên giọt kia chất lỏng màu xanh biếc, điểm tích lũy giá trị cộng 401. Đạo bạch quang bay qua, hắn lộ ra sắc mặt khác thường, nhìn thấy trưởng quỹ muốn trốn, nắm lên cương đao, cấp tốc đuổi theo. Trưởng quỹ trong lòng đã triệt để bị kinh hãi thay thế. Vốn cho rằng chỉ là một cái huyết nghiêu, căn bản không nghĩ tới Tề Vân thế mà có thể đả trúng hắn người giấy. Đây là hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường. Bình thường vũ phu làm sao có thể công kích đến những cái kia người giấy. Đi đâu? Tề Vân gào to một tiếng, nhìn xem đuổi kịp, 2 chân nhảy lên, từ trưởng quỹ đỉnh đầu xoay người mà qua, rơi vào hắn phía trước, trở lại chính là 1 đao. Trưởng quỹ sắc mặt đại biến, vội vàng huy động cái kéo lớn hướng về phía trước chống lại. Một tiếng vang trầm, trưởng quỹ thân thể gầy ốm tại chỗ bị quét bay đi 7-8 mét. Liên tiếp đụng nát mấy bức tường, ho ra đầy máu, trên mặt đất giãy giụa. Đừng có giết ta, có việc dễ thương lượng. Trưởng quỹ kêu to lên. Tề Vân nắm lấy cương đao, quét nát trước mắt đoạn tường, ánh mắt kinh dị nhìn về phía trưởng quỹ. Vốn cho rằng là cái vương giả, không nghĩ lại là cái thanh đồng. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tề Vân đem cương đao cắm ở trưởng quỹ trước người, một cước đạp lên hắn cái kéo, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống hắn. Trưởng quỹ vốn là có tổn thương, thụ Tề Vân 1 kích về sau, thương thế càng nặng, sắc mặt tái nhợt giống giấy. Nhìn xem Tề Vân nói, ngươi là lực lượng hệ thần tỉnh giả. Tề Vân hơi nheo mắt lại, nói, cái gì là thần tỉnh giả? Không cần cho ta dở trò gian, ta muốn biết hết thảy. Ngươi không phải thần tỉnh giả. Trưởng quỹ sợ hãi nói. Tề Vân 1 cước đá ra, đem trưởng quỹ trực tiếp đá 7-8 mét, lần nữa đụng nát lấp kín tường, để hắn miệng lớn thổ huyết, xương sườn đều đứt đoạn mấy cây. Đừng có giết ta, ta nói. Trưởng quỹ kinh hãi kêu to. Tề Vân nắm lên cương đao, từng bước một đi tới, không tính thân thể khôi ngô lại tràn ngập một cỗ nặng nề khí tức. Ánh trăng trong sáng tung xuống, đen nhánh cái bóng một mực phủ lên trưởng quỹ, để trưởng quỹ lần nữa tăng lên mấy phần áp lực kinh khủng. Ta là một cắt giấy sư, thuộc về siêu phàm giả 1 loại, vừa mới 3 người, theo thứ tự là nhập liệm sư, thầy phong thủy cùng hỏa hệ thần tỉnh giả. Bọn hắn đến nơi này là vì tìm kiếm một kiện trong truyền thuyết đồ vật. Điện thơ, trưởng quỹ vội vàng nói. Cái gì là siêu phàm giả? Thần tỉnh giả lại là cái gì? Tề Vân hỏi. Siêu phàm giả cùng thần tỉnh giả đều là một đám nắm giữ lực lượng cường đại tồn tại. Bất quá siêu phàm giả là từ người thường tu luyện, mà thần tỉnh giả lại là sinh xuống tới liền mạch. Huyết mạch của bọn hắn là thần, đã thức tỉnh thần năng lực, cho nên được xưng là thần tỉnh giả. Cả hai hệ thống sức mạnh hoàn toàn khác biệt, nhưng là muốn duy trì năng lực, đều muốn hấp thu huyết khí mới có thể. Càng là cường đại vũ phu, huyết dịch sinh ra hiệu quả liền càng mạnh. Đại nhân, giống như ngươi khí huyết, đối với chúng ta dụ hoặc quá lớn. Trưởng quỹ e ngại nói, Tề Vân hơi nheo mắt lại. Hấp thu huyết khí mới có thể duy trì năng lực. Cái này cùng ăn người có khác biệt gì? Khó trách những người kia nhìn mình ánh mắt không đúng. Vừa mới ba người có mấy vị siêu phàm giả, mấy vị thần tỉnh giả, bọn hắn có cái gì khác biệt? Tề Vân hỏi. Chỉ có một cái thần tỉnh giả, chính là người thanh niên áo trắng kia. Siêu phàm giả cùng thần tỉnh giả điểm khác biệt nhiều lắm. Thần tỉnh giả có thể lực lớn đều cường đại khó lường, phân làm bản nguyên hệ, tinh thần hệ cùng nhục thân hệ, mà lại thân thể của bọn hắn hoàn mỹ không một tì vết. Không giống chúng ta siêu phàm giả mặc dù cũng nắm giữ lực lượng thần bí, nhưng lại từng cái hình dung xấu xí, có tam khuyết năm tệ một đột tử, cả đời đều sẽ có thần linh nguyền rủa quấn thân. Trưởng quỹ nói như thế nào? Tề Vân hỏi, truyền thuyết trên đời này trước kia là không có siêu phàm giả. Có một đám người không cam lòng bình thường, đánh cắp thần linh lực lượng, lúc này mới tạo thành siêu phàm giả. Nhưng là đánh cắp thần linh lực lượng người, cũng đều tao ngộ đến thần linh nguyền rủa, tam khuyết năm tệ một đột tử, ai cũng không cách nào tránh khỏi. Tam khuyết nói là mệnh, tài, quyền, năm tệ nói là góa, quả, cô, độc, tàn, một đột tử, nói là tùy thời sẽ chết tại bỏ mạng. Chúng ta mặc dù nắm giữ lực lượng cường đại, nhưng nỗ lực lại là cực kỳ thảm liệt đại giới. Trưởng quỹ cay đắng đạo, thần tỉnh giả chẳng lẽ liền không có tệ nạn? Không có, chưa từng nghe nói qua bọn hắn có khuyết điểm gì. Bọn hắn là thần huyết mạch, là hoàn mỹ hóa thân. Trưởng quỹ đạo, người võ giả kia so sánh với các ngươi thế nào? Tề Vân hỏi. Trưởng quỹ nhìn một chút Tề Vân, rụt cổ một cái, mất tự nhiên mà nói, tha thứ ta nói thẳng, mạnh hơn võ giả, trong mắt của chúng ta đều là huyết nghiêu. Võ giả đặc hữu huyết khí trong mắt của chúng ta giống như là trong đêm tối bó đuốc. Bất kể thế nào ẩn tàng, chúng ta đều có thể nhìn thấy. Loại này huyết khí đối với chúng ta đến nói, tương đương với lớn nhất thuốc bổ, mà lại võ giả cũng căn bản công kích không đến chúng ta. Trừ phi là những cái kia tu luyện ra chân khí, đặc biệt kinh khủng võ giả, nhưng dạng này võ giả ít càng thêm ít. Võ giả vì cái gì công kích không đến các ngươi? Tề Vân hỏi. Cái này, đây chính là công kích không đến. Chúng ta nắm giữ là thần chi lực, võ giả nắm giữ là thể lực. Bọn hắn công kích đánh chúng ta, đều sẽ bị chúng ta thần chi lực tan rã. Cái này giống như là đao kiếm chém vào trên mặt nước đồng dạng. Giải thích không rõ, nhưng chính là không chém nổi. Trưởng quỹ tựa hồ hiểu rõ cũng không sâu, không biết giải thích như thế nào. Hắn hiện tại cũng nghĩ không thông vì sao Tề Vân có thể đánh đến hắn. Chỉ có thể coi Tề Vân là thành một vị thần tỉnh giả. Tề Vân suy tư một lát, hỏi, thế nào mới có thể trở thành thần tỉnh giả? Không có biện pháp, trời sinh, trong huyết mạch có liền có, không có liền không có, vĩnh viễn không cải biến được. Trưởng quỹ nói. Tề Vân chau mày, nói, vậy các ngươi đến nơi này làm cái gì? Ngươi vừa mới nói tìm điện thờ, Điện thờ là cái gì? Điện thờ là cung phụng viễn cổ thần linh thần khí, bình thường lấy hộp hoặc tiểu các phương thức tồn tại, bên trong lưu lại viễn cổ thần linh lực lượng, cho dù là người thường đạt được, cũng có thể có được siêu phàm chi lực, mà siêu phàm giả cùng thần tỉnh giả đạt được, thực lực trở nên càng thêm đáng sợ cùng cao thâm. Gần nhất Bình Dương thành khu vực phát sinh quỷ dị sự tình, đều là cùng sắp xuất thế điện thờ có quan hệ. Trưởng quỹ nói đến nơi này, trong ánh mắt toát ra từng tia tinh quang. Nói như vậy những cái kia yêu quỷ là điện thờ dẫn tới. Tề Vân con mắt lóe lên. Yêu quỷ, đúng, các ngươi đem bọn nó trở thành yêu quỷ. Chúng ta quen thuộc xưng là quỷ dị. Những này quỷ dị cũng là một loại cực kỳ tồn tại đặc thù. Chỉ có lấy thần chi lực mới có thể khắc chế bọn chúng. Bọn chúng đối với điện thờ đồng dạng có vô cùng to lớn khao khát. Chỉ cần đạt được điện thờ, bọn chúng liền có thể hấp thu viễn cổ thần linh lực lượng, trở nên càng thêm đáng sợ. Bọn chúng giống như chúng ta, bình thường đều cần lấy khí huyết làm thức ăn mới có thể duy trì lực lượng. Một khi không hấp thu khí huyết, lực lượng liền sẽ suy yếu. Trưởng quỹ có chút e ngại nhìn một chút Tề Vân. Tề Vân hừ lạnh một tiếng. Hiểu được Bình Dương thành vì sao nhiều chuyện như vậy. Vậy ngươi tìm tới điện thờ ở đâu rồi? Ta chỉ tìm đến một tia manh mối, nhưng không cách nào khẳng định có phải thật vậy hay không ở đâu. Nói một chút, căn cứ ta được đến manh mối, hẳn là ở vào đông giao rừng phụ cận. Nơi đó chung quanh có mấy cái làng đều đi ra sự tình, đào ra qua mang huyết bùn đất, nhưng là không phải nơi đó, ta cũng vô pháp khẳng định. Trưởng quỹ nói, đông giao rừng. Tề Vân suy tư, cái này tựa hồ là Bình Dương thành phía tây mấy trăm dặm một cái dãy núi vị trí. Hắn một mực nhớ kỹ cái này địa chỉ, phải nói ta cũng nói rồi, ngươi nên bỏ qua ta đi. Trưởng quỹ e ngại nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.